Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163 xuất chiến. Bổ càng. Chương 163 xuất chiến. Bổ càng. Trương Thái Thú đơn giản là tưởng chiêu hàng đối phương. Đương nhiên, hai bên đều biết không khả năng, cho nên hắn lui một bước, muốn khuyên đi đối phương, hắn thể hiện rồi lực lượng của chính mình. Bọn họ có hơn 2 vạn đại quân, là Hung Nô quân 5 lần, Hung Nô quân tỏ vẻ một chút cũng không sợ hãi. Cũng còn lấy một tiếng cười nhạo, Lưu Cảnh ngồi ở cao đầu đại mã thượng nhìn xa đối diện tấn quân. Giờ đại đao đều không cần lệnh binh truyền lời, trực tiếp hướng về phía đối phương giống to, muốn đánh liền đánh, mà kỷ cái gì, đãi thu thập các ngươi, ta lại thu thập trong thành những người đó. Lưu Cảnh liếm một vòng miệng, mắt mạo hồng quang, quay đầu lại hướng về phía Hung Nô quân giống lớn nói: giết bọn họ, vọt vào trong thành, tùy tiện các ngươi sát, tùy tiện các ngươi đoạt, ta muốn đồ tòa thành này. Đồ, đồ, đồ. Vẫn luôn mang cười Triệu Hàm Trương tươi cười vừa thu lại. Trương Thái Thú cũng sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, cùng mọi người nói: các ngươi cũng nghe tới rồi, như vậy lòng muông dạ thú, sao dám làm hắn lưu tại Dự Châu, cần phải muốn đem người này đuổi ra Dự Châu. Triệu Hàm Trương gắt gao mà nhìn chằm chằm Lưu Cảnh, cùng Thu Võ Quý Bình nói: nghĩ cách tru sát người này. Thu Võ cùng Quý Bình dùng mình, trầm giọng đồng ý. Lưu Cảnh đều như vậy nói, tự nhiên không có nói đi xuống khả năng tính, vì thế triển khai trận thế, đại gia bắt đầu đấu tướng. Kỳ thật Trương Thái Thú là không quá tưởng đấu tướng, bởi vì luận đơn đả độc đấu, bọn họ bên này thật sự rất ít có người có thể so được với đối diện Hung Nô quân. Hắn càng muốn toàn bộ xông lên đi làm một hồi, nhưng hắn yêu cầu cấp Cù Dương bên trong thành phản ứng thời gian, cho nên thấy đối phương muốn đấu tướng, hắn liền thuận theo tự nhiên đồng ý, chỉ hy vọng có thể kéo dài càng nhiều thời giờ, đãi trong thành chuẩn bị tốt. Bọn họ tiền hậu giáp kích, phần thắng hẳn là rất lớn đi. Lưu Cảnh lại là tưởng đánh tan bọn họ sĩ khí. Bọn họ không phải có hơn 2 vạn người sao? Hắn muốn bọn họ liền 2000 người sĩ khí đều phát triển không ra. Hắn điểm một viên mãnh tướng. Lưu Võ, ngươi đi. Một cái râu quai nón đại hán, mũi cao mắt thâm cưỡi ngựa bước ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp: duy. Hắn đánh mã chạy đến 2 quân ở giữa, chỉ vào đối diện hô: tôn tử, các ngươi ra ra tới, ra tới ăn ra ra hiếu côn. Trương Thái Thú liền quay đầu hỏi: ai nghiện hướng? Trong đám người an tĩnh một cái chớp mắt, Triệu Hàm Trương nghĩ thầm: hẳn là sẽ không như vậy xấu hổ đi, trận đầu đấu tướng liền không ai dám ra tới. An tĩnh chung, một con bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: mặt tướng nguyện hướng. Triệu Hàm Trương hơi hơi cúi người xem qua đi, thấy hắn thân hình cao lớn, tuy rằng có chút hắc, nhưng ngũ quan đoan chính, lông mày nồng đậm, là cái có chút xoáy khí đại ca. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ rõ tối hôm qua thượng tiệc rượu, hắn tựa hồ ngồi ở nàng thượng đầu thượng đầu, kia xem ra địa vị so với hắn cao nhiều. Triệu Hàm Trương nghe được bên cạnh nhân đạo là Hạ Tham Quân, hắn công phu tính không tồi, hẳn là có thể đánh thắng, đánh không thắng cũng có thể kéo một trận. Bên trong hẳn là liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hảo. Trương Thái Thú khen Hạ Tham Quân một câu, làm hắn thượng. Hạ Tham Quân dùng chính là trường thương, một đá mã bụng liền xông ra ngoài. Lưu Võ sớm chờ, đãi hắn vừa lên tới, đại đao liền phách qua đi. Hạ Tham Quân tốc độ không giảm, giơ súng đi chắn, 2 con ngựa sai thân mà qua, nháy mắt liền qua 3 chiêu. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời nhìn xem hai bên, ngươi tới ta đi đánh trong chốc lát, sau mày nhăn lại. Hạ Tham Quân sức lực không đủ, giọng nói còn chưa lạc, Lưu Võ ở lại một lần xung phong trung nghiêng người tránh thoát hắn một thương. Sau đó nhanh chóng giơ tay kẹp lấy hắn, còn chưa tới kịp hồi triệt thương. Tay phải đại đao nhất cử, giơ tay chém xuống, một cổ máu phun trào mà ra. Triệu Hàm Chương hơi hơi quay đầu đi, nắm chặt trong tay dây cương. Hắn hồi thương chậm, Quý Bình cũng xem đến lòng còn sợ hãi. Hắn đã từng cũng hơi kém như vậy mệnh tang thạch lạc trên tay. Lúc ấy nếu không phải hắn đem thương buông ra, Lưu Võ khơi màu hạ tham tướng đầu, hướng bọn họ cười to nói, còn có ai ra? Trương Thái Thú không nghĩ tới hạ tham quân sẽ nhanh như vậy thất bại. Sắc mặt một thanh, lập tức chiều Ngô tham tướng nhìn lại, Ngô tham tướng ngươi xem. Ngô tham tướng thấy sau quân có chút đánh trống reo hò, hiển nhiên sĩ khí đại chịu ảnh hưởng. Hắn nắm chặt trong tay đao, cưỡi ngựa tiến lên một bước. Phủ quân, mạt tướng Nguyện Hướng, hảo, ta vì tham tướng nổi trống, ủng hộ sĩ khí. Ngô tham tướng bước ra khỏi hàng, trầm giọng cùng Lưu Võ nói, man di người cũng dám tới ta Trung Nguyên nơi dương oai. Hôm nay ra ra liền giáo giáo ngươi quy củ. Lưu Võ liền đem trên tay đầu một ném, hừ lạnh một tiếng, tới a, ra ra sợ ngươi sao? Ngô tham tướng thấy cùng bào bị như thế nhục nhã, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đánh mã liền xông lên phía trước, hai bên đao đối đao, mỗi một đao đều hướng về phía đối phương yếu hại đi. Bị ngăn trở sau lại hồi phòng, ngươi tới ta đi, một lát đã vượt qua mười mấy chiêu. Triệu Hàm Chương xem đến thực nghiêm túc, thực mau liền nhìn ra Lưu Võ sơ hở bên phải vai. Mỗi lần hắn vừa ra tay, vai phải chỗ đều có rảnh. Đáng tiếc Ngô tham tướng tốc độ không đủ mau, bằng không, đang nghĩ ngợi tới, Lưu Võ đã một đao chém trúng Ngô tham tướng cánh tay. Ngô tham tướng kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng cánh tay không cần, hung hăng một đá mã bụng tiến lên, cùng hắn mã đi ngang qua nhau, trực tiếp liền hướng đại quân bên này chạy, vẫn luôn lôi động tiếng trống một đốn. Bọn lính đánh trống reo hò lên, liền Trương Thái Thú cũng không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Ngô tham tướng, mau tới người, đi cứu Ngô tham tướng. Đối diện hung nô quân lại là cử đao giống to, hưng phấn kêu to lên, sát, sát, sát. Tấn quân trực diện như thế tăng vọt sĩ khí, nhất thời mặt như màu đất, thậm chí còn có người khiếp đảm lặng lẽ lui về phía sau, cưỡi ngựa vây quanh ở Trương Thái Thú bên. Người người cũng đồng thời đánh một cái dùng mình, đối mặt chính đoạt mệnh hướng bên này chạy Ngô tham tướng nhất thời thế nhưng cũng chưa phản ứng, Ngô tham tướng phía sau Lưu Võ cử đao liền đuổi theo đi. Triệu Hàm Chương rút ra kiếm, một đá mã bụng liền lướt qua mọi người bắn ra. Thu Võ cùng Quý Bình kêu sợ hãi một tiếng, nữ lang, hai người liền phải đuổi theo, nhưng nghĩ đến đấu tướng quy củ, lại tạm thời ngăn chặn, nữ lang có thể ở thạch lạc thủ hạ so chiêu. Người này so thạch lạc kém xa, trong lúc nhất thời hẳn là không thành vấn đề đi. Triệu Hàm Chương đón Ngô tham tướng liền xông lên đi, trực tiếp lướt qua hắn, giơ kiếm chặn lại hắn một đao. Dùng kiếm đem đao dẫn dắt rời đi, sướng cười nói, tôn tử, người hiện tại đối thủ là ngươi cô nãi nãi ta, nãi nãi cái hùng. Chỗ nào tới nữ hoa hoa, các ngươi đại tấn là không nam nhân sao? Triệu Hàm Chương thấy hắn không truy Ngô tham tướng, liền cũng lạc dừng ngựa cười nói, có a, trợn to mắt chó hướng bên kia nhìn, bên kia đều là nam nhân đâu. Bất quá hiện tại còn dùng không bọn họ, cô nãi nãi ta trước ra tới chơi chơi, ta nếu là còn đánh không thắng, bọn họ lại đến. Lưu Võ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ ta liền không giết ngươi, dám lên chiến trường quấy rối, ra ra ta muốn đem da của ngươi lột xuống dưới làm thành đèn lồng. Lưu Cảnh càng giận, cho rằng tấn quân lúc này còn dám lấy cái nữ nhân lừa gạt bọn họ. quả thực là ở nhục nhã hắn. Bởi vậy lớn tiếng hạ lệnh, Lưu Võ, đem nàng đầu cho ta gỡ xuống tới, ta muốn đào rỗng xong xuôi gáo múc nước dùng. Lưu Võ đôi mắt càng hồng, dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương lớn tiếng đồng ý. Là, Triệu Hàm Chương cười nhạt, kia đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.